Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1163, chiến tranh bồi thường. Không cần, Vương Dung cùng Cao Tiên Chi đứng sóng vai, nhìn Khorasan trong thành, không ngừng từ các nơi dâng lên khói đặc cuồn cuộn, ngả bố Mục Tư Lâm loại này người, nếu như một lòng nghĩ muốn chạy trốn. Thành trì lại lớn như vậy, chúng ta rất khó tìm hắn. Hơn nữa bước kế tiếp, chúng ta cần phải cân nhắc không còn là chiến đấu hoặc là đánh giết người kia, mà là cần phải cân nhắc chiến lược toàn cục sự tình. Trình tướng quân, ta đã nói với ngươi lá thư đó chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Từ Sư Nghi nắm bắt bút, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua những đại thực kia liệp chuẩn đưa đến Bát Đa đi. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Trình Thiên Lý ở trên đầu tường hơi điểm nhẹ, cấp tốc từ đằng sau chạy tới. Cao cấp đại tướng, suy tính vĩnh viễn là một cuộc chiến tranh thắng bại, mà Vương Dung suy tính không chỉ là trên chiến trường sự tình, còn bao gồm chiến bên ngoài sân chiến lược toàn cục. Tầm mắt của hắn cùng cách cục đủ để trên mảnh đại lục này đế quốc đại tướng ảm đạm phai mờ. Cái này cũng là Trình Thiên Lý đối với hắn bội phục nguyên nhân. Đại quân rất nhanh mãnh liệt mà vào, đã không có Ngả Bố Sao cùng Tề Á Đức đóng giữ. Mấy vạn đại quân tan vỡ cùng bị tiêu diệt tốc độ, so với bất cứ lúc nào đều thực sự nhanh hơn nhiều. Từ mở cửa thành ra, đến đại quân tiến nhập, trước sau chỉ có điều dùng 2 canh giờ. Vương Dung liền dẫn dắt đại quân hoàn toàn tiếp quản tòa này con đường tơ lụa phía tây cuối cùng quân sự trọng trấn. Đây chính là sông Tigre sao? Khorasan thành phía tây, thành tường cao cao trên. Vương Dung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Lý Tự Nghiệp còn có Nguyên Thư Vinh cùng Barem cùng nhau leo lên tòa này hùng vĩ tường thành đỉnh, nghỉ chân Khorasan thành phía đông trên tường thành. Phóng tầm mắt tới, Vương Dung liếc mắt liền thấy được Khorasan bên dưới thành. Cách xa nhau cách đó không xa, một cái rộng rãi dòng sông to lớn mãnh liệt mà qua. Con sông này có tới rộng 50-60 trượng, không biết bao sâu, tuy rằng nước sông chảy xiết, thế nhưng là cũng không như trong tưởng tượng như vậy vẩn đục. Vương Dung trong cuộc sống lần thứ nhất thấy được hành lĩnh phía tây, Nguyên Tát San Vương triều nổi tiếng nhất 2 cái dòng sông, một trong một cái sông Tigre, một cái Euphrates sông, này là cả Tát San Vương triều văn minh dựng dục căn nguyên, cũng là hiện tại toàn bộ đại thực đế quốc là tối trọng yếu dòng sông. Đây chỉ là sông Tigre nhánh sông, con sông này thân cây so với ngươi bây giờ thấy được còn rộng rãi hơn. Hùng vĩ, chúng ta Tát San người có thể dựng dục ra mấy ngàn năm lịch sử, trở thành biển rộng chi tân cường đại nhất quốc gia, cũng là bởi vì này 2 cái sông, bất quá bây giờ đã toàn bộ rơi xuống đại thực đế quốc trong tay. Bọn họ thậm chí đối với hết thảy trải qua con sông này người trinh thu hồi thuế nặng. Chúng ta Tát San người đồ vật vãng lai đều không rời khỏi này 2 cái dòng sông. Hàng năm không biết có bao nhiêu của cải bị bọn họ cướp đoạt, chảy vào đại thực người trong quốc khố. Barem cảm khái nói, Vương Dung yên lặng nghe, trong đầu mơ hồ xẹt qua một ít ý nghĩ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Lịch sử cùng Vương Dung trong trí nhớ đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Chí ít ở Vương Dung trong ký ức, Khorasan ngoài thành cũng không có sông Tigre nhánh sông. Ánh mắt ở tòa này nổi tiếng Tây Thùy cùng đại thực dòng sông trên dừng lại chốc lát. Vương Dung từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về vô tận xa xa, xẹt qua nặng nề không gian. Vương Dung mơ hồ nhìn thấy một tòa khổng lồ đô thành. Nơi đó là toàn bộ phương Tây đại lục chính trị, quyền lực, văn hóa cùng quân sự trung tâm. Bát Đa, Vương Dung trong đầu nhanh chóng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Ngả Bố Sao nghĩ muốn công phá Ta La, chiếm lĩnh Tây Vực, Ngụy Cáp vấn đỉnh toàn bộ bên trong nguyên, nhưng mà mỉa mai chính là đến cuối cùng ngả bố sao cũng không có khả năng cưỡng bức Trường An. Ngược lại là chính mình một đường tây trinh thâm nhập đại thực, dọc theo con đường tơ lụa, ngược lại đã tới Khorasan. Tòa này con đường tơ lụa cuối cùng thành thị. Trình tướng quân bắt đầu đi. Vương Dung nhìn về phía trước, đầu cũng không quay lại nói, là Trình Thiên Lý âm thanh vừa ra, chốc lát phía sau, ào ào ào, một con đại thực liệp chuẩn rất nhanh phóng lên trời, một đường xẹt qua tầng tầng không gian, hướng về đại thực đế quốc Vương Đô Bát Đa mà đi, hơn 2,200 km, đây đã là rất gần khoảng cách. Từ Khorasan xuất phát, lướt qua sông Tigre cùng Euphrates sông, một đường hướng tây, lại có thêm hơn 1,300 km, liền là cả đại thực đế quốc chỗ cốt lõi. Nơi đó thành trì hùng vĩ, từng tòa tháp cao cùng mái vòm cung điện dày đặc như rừng, nhắm thẳng vào thương khung. Ở nho nhỏ này địa phương tụ tập đại lượng binh mã, mấy triệu bách tính, còn có vô số thương lữ, kinh tế, văn hóa cùng chính trị đều cực kỳ phát đạt. Nơi này chính là Bát Đa, toàn bộ đại thực đế quốc khổng lồ nhất trung tâm. Ở toàn bộ Tây Thùy, nó còn nắm giữ một cái khác vang dội tên, Bất Dạ Thành. Ở tòa ai trong đô thành, tất cả mọi người ngày đêm chúc mừng, ngày đêm không ngừng, được xưng Bất Dạ Thành. Ly, trong chớp mắt, một tiếng nhọn lệ từ không trung truyền đến, ngay ở Bát Đa bầu trời. Một con to lớn đại thực liệp chuẩn triển khai hai cánh, lông chim chấn hưng, có như một con mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống, mang theo khí lưu, bay vào Bát Đa trung tâm chỗ cao nhất trong hoàng cung. Ầm ầm, nhưng mà cũng không ai biết, làm này con đại thực liệp chuẩn từ trên trời giáng xuống, bay vào trong hoàng cung thời gian, nhất thời có như một khối đá tảng rơi rụng. Ở đế quốc này bên trong nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vô liêm sỉ, ngay ở Bát Đa chỗ cao nhất kim đỉnh trong hoàng cung, lôi đình tức giận, vang vọng toàn bộ đại thực. Vô số tổng đốc, võ tướng, quý tộc dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, run rẩy không ngớt. Ngay ở đại điện chỗ cao nhất, một tấm hoàng kim đúc làm trên bảo tòa, đại thực đế quốc Khalifa Mutasim III. Ăn mặc màu trắng chỉ bạc bào, mang theo hoàng kim vương quan, trong hai mắt phun ra như lôi đình hỏa diễm, làm toàn bộ đại thực đế quốc quân chủ. Mutasim III được xưng toàn bộ đại thực đế quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất quân vương, toàn bộ đại thực đế quốc trên tay hắn, di diệt bao nhiêu thế lực, đế quốc bản đồ càng bị hắn mở rộng đến mức độ không còn gì hơn, đạt tới trước nay chưa có cường thịnh trạng thái. Vô số danh thần đem tướng, con số hàng triệu tinh nhuệ thiết kỵ, còn có cường đại quân đoàn, toàn bộ gối giáo chờ sáng, tùy thời có thể vì hắn chinh phạt thiên hạ, nói hắn là thiên hạ này thật chính có quyền thế nhất, đồng thời cũng là sức mạnh cường đại nhất kẻ thống trị một trong, cũng tuyệt không là quá. Thế nhưng thời khắc này, hết thảy đã từng sáng lập huy hoàng, tất cả vinh quang, toàn bộ hóa thành hư không. Cự thú quân đoàn hủy diệt, chấn đán quân đoàn trọng thương, quay ba chết trận, Ivy Beck chết trận, Ottoman bị giết, Mamluk tổn hại. Khoảng thời gian này hắn nghe được quá nhiều tin dữ. Đối với lần này đông chinh, Mutasim III nguyên bản ôm ấp rất lớn mong đợi, hy vọng có thể mượn khổng lồ quân đội, chinh phục Đông Phương, thống nhất toàn bộ đại lục địa, hoàn thành trước nay chưa có sự nghiệp to lớn. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều tan vỡ. Không chỉ như vậy, thậm chí một cái Đông Phương dị giáo đồ đại tướng quân đều nguy cấp, uy hiếp đến hắn Bát Đa. Hơn nữa đối phương trong thư đưa ra cực kỳ yêu cầu quá đáng. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, để Mutasim III làm sao có thể chịu được. Bệ hạ, Này chút người đường chỉ cho chúng ta 3 ngày hồi phục thời gian. Thế nhưng bổ câu đưa thư vãng lai đều cần 2 ngày. Nếu như không có thu vào hồi phục, hoặc là từ chối yêu cầu của bọn họ ngay lập tức sẽ lấy hành động, vượt qua sông Tigre, một đường hướng Tây, công chiếm càng nhiều hơn thành thị. Như vậy e sợ sẽ khiến cho toàn bộ đế quốc khủng hoảng. Đối với đế quốc cực kỳ bất lợi. Đại điện hạ, một tên ăn mặc phục trang đẹp đẽ đại thực đại thần quỳ rạp dưới đất, thành hoảng sợ thành sợ hãi nói: đồ vô dụng, chấm nhiều binh mã như vậy, vô số tổng đốc cùng tướng quân, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái dị giáo đổ uy hiếp sao? Truyền chấm ý chỉ, đêm này chút người đường, kể cả vương triều dư nghiệt, hết thảy tiêu diệt. Muter Simba lại như một đầu làm tức giận sư tử giống như gầm thét không ngớt. Vù, một sát na, bên trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất, đầu lâu đều rũ xuống tới mặt đất. Tại sao không nói chuyện? Nói chuyện a, chấm nhiều như vậy binh mã, nhiều như vậy võ tướng, chẳng lẽ còn không tiêu diệt được chỉ là hơn 200.000 người sao? Muter Simba nổi giận nói: bệ hạ, phía trước chiến đấu, Kero, Bắc Bộ cùng phía Đông, chúng ta tất cả binh mã toàn bộ bị phái đến Tala. Tổng cộng có tiếp cận hơn 50 vạn binh mã, Tala chiến bại, hầu như toàn quân bị diệt. Hiện tại chúng ta toàn bộ phía Đông đã nằm ở vô binh có thể dùng trạng thái. Một tên đại thực võ tướng ấp úng nói: không chỉ như vậy, quay ba cùng ngả bố sao, vẫn là đế quốc xếp hạng thứ nhất thứ hai mạnh mẽ tổng đốc. Toàn bộ đế quốc có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù hiện tại phái binh đi qua, cũng e sợ rất khó chiến thắng bọn họ. Hơn nữa binh mã triệu tập cũng không phải 3 năm ngày có thể đạt thành sự tình. Thế nhưng nếu như không lập tức đáp ứng cái kia chút dị giáo đổ yêu cầu, bọn họ e sợ lập tức liền sẽ vượt qua sông Tigre, công kích cái khác tất cả thành trì, thậm chí binh lâm. Bát Đa, một người khác võ tướng cũng lấy can đảm nói, răng rác. Hai người vừa dứt lời, trên cung điện đột nhiên một tiếng vang giòn, Muter Simba 5 ngón tay vừa thu lại, nháy mắt trên tay phải vương tọa tay vịn tan thành phấn vụn, mà hắn một tấm nguyên bản trắng nõn khuôn mặt càng trở nên đỏ chót cực kỳ. Thân là đại thực đế quốc từ trước tới nay cường đại nhất đế vương, hắn lại lần thứ nhất bị người bước đến vô binh có thể dùng mức độ 1 tỷ lượng vàng kim, 1 tỷ 2 a. Lẽ nào các ngươi ý tứ là muốn chấm đáp ứng cái kia Đông Phương cuồng đồ, tiếp thu hắn dọa dẫm, đem nhiều như vậy cuộc cải đưa cho bọn họ à? Muter Simba vẻ mặt nổi giận, một đôi mắt âm trầm cực kỳ. 1 tỷ lượng vàng kim, mặc dù đại thực phú khả địch quốc, mấy trăm năm chinh phạt vơ vét vô số vương quốc cùng thế lực tài bảo, tích lũy khổng lồ cuộc cải, nhưng đối với đại thực tới nói này vẫn là cái khổng lồ con số. Nhưng là bệ hạ, nếu như chúng ta không đáp ứng bọn họ, e sợ tổn thất còn hơn xa 1 tỷ lượng vàng kim. Bọn họ có thể từ Khorasan hướng về đông, công hãm đại lượng lãnh địa, 200.000 binh mã lại thêm cái kia chút năng chinh thiện chiến Đông Phương đế quốc đại tướng. Trong thời gian ngắn chúng ta căn bản không cách nào chống lại. Đến cuối cùng mặc dù chúng ta đem bọn họ đuổi ra đế quốc, chỉ sợ cũng là tổn thất nặng nề. Điện hạ, một tên đại thực quý tộc thanh âm run rẩy nói, phía đông thành trì tràn ngập nguy cơ, cái kia 200.000 binh mã dừng lại ở Khorasan thủ thế chờ đợi, ngậm mà không phóng, này nhưng so với bọn họ công kích chân chính còn muốn để người chấn động. Lấy đại thực đế quốc mấy chục tòa thành trì làm uy hiếp, lấy chiến tranh tiền bồi thường danh nghĩa, đưa ra 1 tỷ lượng hoàng kim chào giá. Chuyện như vậy quả thực trước nay chưa từng có. mặc dù là ở Đại Thực Đế Quốc không ngừng chinh phạt bên trong cũng chưa từng nghe qua. Nhưng là tất cả người lại không thể không thật lòng cân nhắc. Đối phương có thực lực, có dã tâm, càng có quyết đoán, mà từ Samarkand đến Khorasan, tảng lớn thất thủ lãnh thổ, từ lâu nói rõ đối phương tuyệt đối không phải nói láo đe dọa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.